Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 34, thương lượng với chó hoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nịnh hiểu rõ sự đề phòng và thù ghét của bầy chó hoang đối với con người. Cô không muốn L, M, T, N, S hình thêm căng thẳng. Cũng không có ý định cố gắng hòa giải. Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị dẫn Lai Phúc rời đi, vài chú chó tò mò chạy ra khiến cô không thể bước đi tiếp. Sự chú ý của Lục Nịnh tập trung vào 5 chú chó. Trong đó 2 con có tình trạng nghiêm trọng nhất. Cơ thể chúng gần như bị phủ kín bởi bọ ve. Một số con ve đã to bằng ngón út. Rõ ràng là đã hút máu từ cơ thể chúng trong một thời gian dài. Nếu không xử lý, những chú chó này sẽ sớm tử vong vì mất máu. Điều mà Lục Nịnh thực sự không muốn chứng kiến. Chúng ta hãy làm một giao dịch đi. Cô cất tiếng trước khi lão đại của bầy chó kịp xua đuổi. Cô chỉ vào những chú chó gầy gò đứng phía sau. Chúng sắp chết, nhưng tao có thể cứu chúng. Điều kiện là mày không được ngăn cản Lai Phúc chơi ở đây. Biết rõ sự đề phòng của lão đại, cô hiểu rằng đây là cách duy nhất để thuyết phục nó cho cô cứu giúp những chú chó đang nguy kịch. Gâu, lão đại sủa, giọng đầy cương quyết. Chúng không sao, sẽ không chết. Cô đừng nghĩ dùng mánh khóe lừa gâu. Lục Nịnh kiên nhẫn giải thích. Mày nhìn thấy bọ ve trên cơ thể chúng không? Chúng hút máu. Chính vì điều này mà những con chó ngày càng gầy đi. Nếu không xử lý, chẳng mấy chốc chúng sẽ chết. Chó lớn thoáng dao động nhưng vẫn giữ thái độ cảnh giác. Lục Nịnh tiếp tục thuyết phục. Nếu mày không tin, có thể để tao thử trị liệu cho một con trước. Sau khi những con ký sinh trùng trên cơ thể nó bị diệt, mày có thể hỏi nó cảm giác như thế nào. Cố gắng thuyết phục lão đại, Lục Nịnh kiên nhẫn nói thêm. Xung quanh đây có rất nhiều đồng loại của mày. Nếu tao thực sự làm hại nó, mày có thể lập tức gọi chúng lại tấn công tao. Tao chỉ là một con người nhỏ bé, hoàn toàn không có lợi thế trước bọn mày. Đúng không? Lão đại vẫn kiên quyết không tin. Dù mèo đen cũng tới giúp, nhưng vì mối quan hệ nước sông không phạm nước giếng, lâu nay giữa bầy mèo và bầy chó, nó cũng không thể tác động gì thêm. Lục Nịnh hiểu rằng nếu muốn làm gì, cô chỉ có thể tự mình thuyết phục. Mày thử hỏi bọn chúng xem, hiện tại chúng có thấy khó chịu không? Nếu chúng thực sự muốn được chữa trị, mày còn muốn ngăn cản sao? Lục Nịnh nhẹ nhàng nói, giữ nguyên giọng điệu ôn hòa và kiên nhẫn. Gâu, dù trong lòng không hoàn toàn tin tưởng con người trước mặt, nhưng nó cũng nhận ra tình trạng tệ hại của mấy chú chó trong đàn. Mùi cơ thể chúng bốc lên nói rõ rằng chúng đang chịu đựng những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, điều mà bản thân nó không thể giải quyết được. Những lời thuyết phục từ Lục Nịnh dần làm nó dao động. Cô chờ, gâu sẽ đi hỏi chúng. Hai chú chó gầy gò nhất được chó lão đại hỏi chuyện lập tức bày tỏ tình trạng của mình. Cả hai nói rằng cơ thể hiện tại ngứa ngáy không chịu nổi. Nếu con người thực sự có thể giúp chúng thoát khỏi tình trạng này, chúng sẵn sàng thử. Sau khi hỏi ý kiến, chó lão đại dẫn một chú chó vàng trắng thuộc giống Trung Hoa Điền Viên đến trước mặt Lục Nịnh. Chú chó này đi đứng không còn vững, toàn thân như đang cạn kiệt sức lực. Rõ ràng sức khỏe đã suy giảm đến mức nghiêm trọng. Lục Nịnh vỗ nhẹ lên đầu Lai Phúc, khẽ nói, mày quay về lấy thuốc diệt ký sinh trùng đi. Tao không thể rời đi lúc này, nếu không sẽ càng làm chó lão đại cảnh giác. Lai Phúc ngần ngại, không muốn rời xa Lục Nịnh. Nó cảm thấy những chú chó nơi đây quá hung dữ và muốn ở lại để bảo vệ cô. Lai Phúc, tin tưởng tao, sẽ không sao đâu. Mày đi nhanh lên, mèo thì không làm được việc này. Tao chỉ tin mày thôi. Lục Nịnh dịu dàng thì thầm vào tai nó, kiên nhẫn thuyết phục. Cuối cùng, Lai Phúc cũng chịu chạy về đại bản doanh của mèo hoang để lấy thuốc. Chó lão đại đứng cách đó không xa, ánh mắt sắc bén, toàn thân căng thẳng nhìn Lục Nịnh chằm chằm. Nó không rời khỏi tư thế sẵn sàng. giống như một chiếc lò xo có thể bật ra bất cứ lúc nào. Tao không mang theo bất kỳ vũ khí nào. Tao chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ. Lục Nịch lên tiếng, giọng nói bình tĩnh. Cô thả lỏng cơ thể, khuôn mặt giữ vẻ tự nhiên, cố gắng thể hiện sự vô hại để xoa dịu sự phòng bị của chó lão đài. Thực tế, ngay từ khi Lục Nịch xuất hiện, bầy chó đã không lập tức tấn công. Điều này cho thấy chúng chưa có ý định gây tổn thương. Cô chỉ cần làm rõ thiện ý của mình mà thôi. Lục Nịch đoán rằng hành động thị uy của cẩu lão đại thực chất chỉ nhằm phô bày sức mạnh, để cảnh cáo cô không được mang ý đồ xấu. Là động vật lưu lạc, việc sợ hãi con người là điều dễ hiểu, và cô hoàn toàn có thể thông cảm cho điều này. Vì vậy, cô vẫn giữ thái độ ôn hòa như trước. Lai Phúc nhanh chóng quay lại, miệng cắn theo chiếc thùng đựng thuốc diệt ký sinh trùng. Nhìn thấy nó, Lục Nịch mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu khen ngợi trước khi nhờ nó chạy về lấy thêm hộp thuốc. Thật may mắn vì mang theo đủ lượng thuốc bột. Nếu không, dù Lục Nịch có muốn giúp đỡ những chú chó bệnh nặng này, cô cũng chẳng thể làm gì. Chú chó đầu tiên được thử nghiệm có quá nhiều ký sinh trùng trên cơ thể, hoàn toàn khác với bầy mèo mà Lục Nịch chỉ cần giải thuốc để phòng ngừa. Vì vậy, cô đeo găng tay dùng một lần và bắt đầu rắc đầy thuốc bột lên toàn thân chú chó. Dù ký sinh trùng đã bị tiêu diệt, nhưng vết cắn của chúng vẫn chứa độc tố, cần phải khử trùng và làm dịu vết thương. May mắn là thuốc bột cũng có tác dụng sát khuẩn, nên Lục Nịch sử dụng khá nhiều để đảm bảo hiệu quả. Khi chú chó đã được phủ kín thuốc bột, cô lui lại 5-6 mét rồi nói với cẩu lão đại, mày đi xa một chút, để nó lấp mạnh cho ký sinh trùng rơi xuống. Hiệu quả của thuốc khá tốt, chú chó dùng hết sức mình để lắc mạnh, gần như tất cả ký sinh trùng trên người đều bị ném ra. Chỉ còn vài con bám chặt, Lục Nịch phải nhặt một nhánh cây để cẩn thận gỡ chúng ra. Sau đó, cô nhận hộp thuốc từ Lai Phúc mang lại và tiếp tục sát trùng vết thương cho chú chó. Hiện tại cảm thấy thế nào? Lục Nịch ân cần hỏi. Gâu. Chú chó nhìn cô với ánh mắt tràn đầy biết ơn, vui mừng nói, không còn đau, không còn ngứa, rất thoải mái. Sau khi cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn hẳn, chú chó không giấu được ánh mắt cảm kích khi nhìn Lục Nịch. Tuy nhiên, vì sợ ánh mắt nghiêm khắc của cẩu lão đại phía sau, nó chỉ dám khẽ nói, gâu ô, cảm ơn cô, nhân loại. Sau đó, không dám đối mặt với lão đại lâu hơn. Chú chó hạnh phúc chạy về phía bầy đàn, thậm chí còn khuyên nhủ một chú chó khác có tình trạng tương tự nên đến nhận sự giúp đỡ từ con người. Giờ mày đã tin tao rồi chứ? Lục Nịch giữ vẻ điềm tĩnh, thả lỏng toàn thân, nhìn thẳng vào cho lão đại và hỏi bằng giọng ôn hòa. Chó của cô ở đây, gâu sẽ che chở nó. Không có gì khác để trả ơn cô. Lời nói của cẩu lão đại đầy thẳng thắn nhưng cũng lạnh lùng, khiến Lục Nịch cảm thấy rằng nó đã từng trải qua điều gì đó rất đau thương. Thật ra, so với mèo hoang, chó hoang thường dễ trở thành mục tiêu của con người hơn. Vì vậy, không khó hiểu khi bầy chó luôn sống trong trạng thái cảnh giác cao độ. Tao chỉ muốn nói là, chỉ cần bọn mày không xua đuổi Lai Phúc, tao sẵn sàng giúp bọn mày. Với tao mà nói, đây chỉ là một việc rất nhỏ thôi. Lục Nịch cố gắng hạ thấp tầm quan trọng của việc cô làm, không mong muốn được hoàn toàn tin tưởng, mà chỉ hy vọng có cơ hội chữa trị cho những chú chó ốm yếu. Có lẽ vì thái độ chân thành của Lục Nịch, hoặc cũng có thể vì mong muốn thấy những chú chó bệnh nặng có cơ hội sống sót, cẩu lão đại không còn ngăn cản, những chú chó gầy gò lảo đảo bước tới, ánh mắt đen lay láy nhìn cô đầy hy vọng, nhưng vẫn phảng phất nỗi sợ hãi. Không sao đâu, lại đây, Lục Nịch dịu dàng vẫy tay với bầy chó đứng cách đó vài mét, nở nụ cười ấm áp. Những chú chó này phần lớn là chó lai, không phải thuần chủng, và từ ngoại hình có thể nhận thấy chúng mang các đặc điểm của nhiều giống khác nhau. Bản năng khiến chúng có thiện cảm với con người, nhưng những gì đã trải qua trong quá khứ cùng với sự cảnh báo nghiêm khắc từ cẩu lão đại buộc chúng phải kìm nén khát khao được gần gũi. Chúng chỉ dám đứng đó, ánh mắt trông mong nhìn Lục Nịnh. Cô hiểu rõ mong muốn của chúng, nhưng mục tiêu trước mắt là xử lý vấn đề ký sinh trùng. Việc cố tình thân thiết với bầy chó chỉ khiến chó lão đại càng cảnh giác hơn. Vì vậy Lục Nịnh quyết định tập trung vào chữa trị cho những chú chó nghiêm trọng nhất. May mắn là lượng thuốc bột cô mang theo vừa đủ để sử dụng. Không thiếu, hai ngày tới, tao sẽ mang thêm thuốc đến, sẽ giúp tất cả bầy chó phòng ngừa ký sinh trùng. Mày cũng không muốn cả bầy chó cuối cùng đều trở thành như thế này chứ? Lục Nịnh chỉ vào những chú chó gầy trơ xương và nói với cẩu lão đại. Gâu, lão đại nhìn những chú chó vừa được xử lý. Ánh mắt giờ đây đã bớt mệt mỏi. Giọng sủa cũng khỏe mạnh hơn. Nó biết Lục Nịnh nói đúng. Liền gật đầu và hứa. Chó của cô ở đây. Gâu sẽ che chở nó. Được, Lục Nịnh đáp lại một cách dứt khoát. Mặc dù đó chỉ là một lời hứa mang tính bề ngoài từ chó lão đại, nhưng cô thật sự mong muốn Lai Phúc có thêm bạn, nên rất vui vẻ đồng ý. Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn nhuộm một góc trời. Lục Nịnh đã hoàn thành những gì cần làm, dự định dẫn Lai Phúc về nhà và sẽ quay lại vào cuối tuần để gặp những người bạn mới. Tuy nhiên, vì thái độ của cẩu lão đại đã hòa hoãn, nên từ trong các dãy nhà xưởng, hơn 10 chú chó tò mò dần xuất hiện. Người ta thường nói mèo hiếu kỳ, nhưng thật ra chó cũng không kém phần. Những chú chó hoang ở đại bản doanh này có nhiều con đã rất lâu không bước ra ngoài. Vì vậy, khi nghe thấy sự xuất hiện của một con người, phản ứng đầu tiên của chúng là sợ hãi, rồi sau đó bị sự tò mò lấn át. Khi Lục Nịnh chuẩn bị rời đi, ánh mắt cô bắt gặp vài chú chó bị tàn tật trong đám đông. Điều này khiến cô nhớ tới lời mèo đen từng nói. Những chú mèo tại đây thường bị thương vì bị xe cộ chèn phải trong lúc đi tìm thức ăn. Còn những chú chó bị tàn tật, dường như lại mang dấu vết của sự cố ý gây tổn hại từ con người. Một con chó Shiba với bàn chân bị cắt cụt bởi vật sắc nhọn, chỉ có thể nhập bằng ba chân. Một con chó điền viên màu đen vàng, mất cả hai chân sau từ phần đầu gối trở xuống, phải kéo lê mình để di chuyển. Nhìn tình trạng của chúng, Lục Nịnh không khỏi nghẹn lòng, cố gắng kiềm nén sự phẫn nộ. Cô tự hỏi, tại sao con người không thể sống với một tấm lòng thiện lương? Một số việc, khi đã chứng kiến, không thể nào làm ngơ. Những chỗ bị thương này cần được khử trùng. Nếu cứ để chúng kéo lê trên mặt đất như thế, chúng sẽ không qua nổi. Lục Nịnh xoay người, đi thẳng đến trước mặt cẩu lão đại. Cô ngồi xổm xuống, ánh mắt đầy chân thành. Tao thật lòng muốn giúp tụi mày. Nếu mày lo rằng ta có thể gây hại, mày hoàn toàn có thể đứng phía sau để giám sát. Đem phía sau lưng giao ra là thành ý lớn nhất Lục Nịnh. Điều này khiến chó lão đại, sau khi cân nhắc tình huống và liếc nhìn hai chú chó tò mò phía sau, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý để cô tiếp cận. Cầm hộp thuốc trong tay, Lục Nịnh tiến lại gần chú chó điền viên có đôi chân sau bị cụt gọn ghé. Cô ngồi xổm xuống, giữ thái độ từ tốn để không làm nó hoảng sợ. Đợi chú chó dần tò mò tiến lại gần, cô nhẹ nhàng lên tiếng. Ruồi bọ cứ vây quanh chân sau của mày. Tao sẽ giúp mày rửa sạch vết thương. Như vậy chúng sẽ không còn làm phiền mày nữa. Mày có đồng ý không? Gâu ô, chú chó điền viên với bộ lông đen vàng cất giọng vui vẻ. Đồng ý ngay, ruồi bọ thật sự rất phiền phức. Ồn ào đến nỗi gâu ngủ không yên. Cảm ơn cô, con người, không có gì. Lục Nịnh mỉm cười đáp lại và bắt tay vào công việc. Cô khử trùng kỹ càng những vết thương rớm máu, sau đó rắc một lớp bột trắng thúc đẩy việc lành lại. Cuối cùng, cô băng bó nhẹ nhàng vết thương bằng gạc. nhìn những vết thương nghiêm trọng như vậy, cô biết rõ chú chó này cần được đưa đến bệnh viện thú y để điều trị. Nhưng với sự cảnh giác cao độ của chó lão đại, chắc chắn điều đó không thể xảy ra. Vì vậy, Lục Nịnh chỉ có thể làm những gì tốt nhất trong khả năng của mình ngay tại đây. Đêm nay cố gắng hạn chế di chuyển nhé. Ngày mai tao sẽ trở lại. Mang theo một chiếc xe lăn để mày có thể chạy nhảy thoải mái. Cô hứa hẹn, trong đầu thầm tính toán phải mua thêm vật liệu từ tiệm kim khí. Chú chó nhỏ, dường như chưa đầy một tuổi, vẫn giữ thái độ thân thiện và không hề oán giận con người dù đang phải chịu đựng nỗi đau từ những vết thương. Gâu gâu, được, cảm ơn cô, nhân loại. Dù những chó trưởng thành luôn cảnh báo phải tránh xa con người nhưng chú chó nhỏ này vẫn không giấu được sự tò mò. Nó muốn biết những con người mà đồng loại thường nhắc đến là như thế nào. Dẫu rằng khi còn nhỏ, nó đã bị một con người chém cụt chân, nhưng ánh mặt trời trong lòng nó vẫn không bị dập tắt. Chú chó vẫn giữ sự hồn nhiên, trở thành một chú chó vui vẻ và tràn đầy lòng tin vào cuộc sống. Cách chương.